29. Trình bày chỉ để biểu diễn, kết thúc là để bán hàng. Trong môn đánh golf, người chơi thường nói, đánh xa để trình diễn, đánh nhẹ để ghi điểm. Với hàm ý rằng một cú đánh xuất sắc xa gần 300 mét, không quan trọng bằng thực hiện một cú đánh nhẹ vào lỗ, chỉ xa chưa đầy 2 mét. Cú đánh xa có thể đáp vào bên phải hoặc bên trái đường lăn bóng, hoặc là hụt đi 45 mét và tác động đến điểm số của người chơi golf hơn là đánh chệch lỗ sang trái 5cm hay là chỉ hụt 2,5cm. Một cú đánh nhẹ vào lỗ chỉ cách 2,5cm bằng với một cú đánh xa gần 100 mét. Trong kinh doanh, chúng ta cũng thường sử dụng một câu tương tự. Trình bày chỉ để biểu diễn, kết thúc là để bán hàng. Đừng chủ quan cho rằng chỉ cần một bản trình bày trực quan hay bản chiếu PowerPoint là bạn có thể đạt được thỏa thuận. Đừng nghĩ rằng trao cho khách hàng một ấn phẩm hoành tráng giới thiệu về công ty là bạn sẽ bán được hàng. Chẳng khách hàng nào nói rằng, phần giới thiệu về công ty ấn tượng quá nên tôi quyết định mua hàng. Các buổi trình bày, minh họa và triển lãm thương mại sẽ là lãng phí nếu chúng không song hành cùng một chiến lược chủ động và thực tiễn để khách quyết định mua hàng. Người bán hàng xuất sắc biết cách trình bày về sản phẩm và giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng.